Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Ngươi chỉ có dũng khí cùng ta so tú. Nhìn xem hệ thống bảng đạo cụ chuyên mục Trảm Mã Đao thuộc tính, Vương Bình khóe miệng co giật. 1000 điểm thuộc tính. Lúc này Vương Bình có loại thao đàn cảm giác, hoàn toàn không có nửa điểm vui sướng. Tự mình mẹ nó mới tăng lên xong đạo hạnh dùng quang thuộc tính điểm, hiện tại Trảm Mã Đao lại muốn nuôi nấng. Hiện tại Vương Bình trực giác đến, điểm thuộc tính là thật không thể ghét bỏ nhiều a. Nguyên lai tưởng rằng kiếm lời hơn 2400 điểm thuộc tính kia là tương đương hào, hiện tại xem ra vẫn là nghèo rớt mồng tơi a, cứu cực nghèo tương đương. Vương Bình thở dài, yên lặng cho chém ngựa đao gia trì thuộc tính, đem Trảm Mã Đao thêm 200 điểm thuộc tính. Đạo cụ: Trảm Thần Diệt Ma Trảm Mã Đao, 300/1000. Cộng, lúc này, Vương Bình điểm thuộc tính chỉ còn lại đáng thương 135 điểm. Vùng đi tự mình rất nghèo ý nghĩ, Vương Bình chú ý hướng trong tay Trảm Mã Đao. Hiện tại Trảm Mã Đao tạo hình so với trước đó có biến hóa lớn, càng thêm bá khí, thân đao sáng bóng, mơ hồ thân đao một mặt có ma thân ảnh hiển hiện, mặt khác có thần linh thân ảnh hiển hiện, toàn thân lượn lờ lấy lam ám sắc hỏa diễm, mà đao kia chuôi vốn là điêu khắc có 9 đầu ngũ trảo chân long quấn quanh. Mỗi một đầu ngũ trảo chân long long trảo xuống đều nắm lấy từng đầu dữ tợn yêu tà quỷ quái. Hiện tại, trên chuôi đao 9 đầu chân long cũng là tồn tại, càng thêm sinh động như thật, ẩn chứa phách tuyệt long uy. Mà tại kia chân long long trảo dưới, nắm lấy không còn là cái gì yêu tà quỷ quái, mà là thần cùng ma. Thần ma tại chân long dưới vuốt đẫm máu, khí thế phi phàm, phảng phất giống như là thần cùng ma đại chiến. Sờ chân long vảy ngược, chém thần ma, còn thiên địa một tái an bình. Đối với Trảm Mã Đao chuyển biến, Vương Bình mừng rỡ, hắn có loại cảm giác. Một ngày kia, Trảm Mã Đao nếu là lại lần nữa tiếp tục tăng lên, kia mơ hồ thần ma đại chiến trở nên rõ ràng, bày biện ra hiện, đến kia thời điểm, có lẽ chính là một đao chém ra, chư thiên thần ma ra. Tinh tế cảm thụ chảm xuống mã đao, Vương Bình hai con ngươi sáng lên, Trảm Mã Đao tựa hồ lại có thể trở nên càng dài càng lớn a. Trước kia nhiều lắm là chính là dài đến 100 mét, hiện tại lại tăng thêm, tương lai Trảm Mã Đao tiếp tục tăng lên, không chừng một đao chọc thủng trời a. Vương Bình lẩm bẩm nói. Không khỏi, Vương Bình hiển hiện một hình ảnh, kia là hắn tại đứng tại Hoa Hạ tận cùng phía bắc đông bắc ba tỉnh một cái trên núi. Hắn biết được cách mình vô số trong ngoài Hoa Hạ rất phương nam cong cong tỉnh có người đang nói tự mình, tại chửi bới chính mình. Lập tức, Vương Bình một cái Trảm Mã Đao chém ra, vượt ngang Hoa Hạ toàn bộ địa đồ chặt qua đi qua, chém vào trên đầu người kia. Theo sát mà tới, Vương Bình thanh âm vang lên, người chỉ có dũng khí cùng ta so tú. Nghĩ đến đây cái hình ảnh, Vương Bình kích động dưới, quá tú. Sau một khắc, Vương Bình làm ra quyết định, không được, nhất định phải cho mình định vị nhỏ mục tiêu, muốn cho Trảm Mã Đao thăng cấp, sau đó nghiêu bức thượng thiên, có thể cùng mặt trời vai sóng vai. Làm xong quyết định, Vương Bình dẫn theo Trảm Mã Đao đi vào âm khí bộc phát địa. Trên đường đi, Vương Bình suy nghĩ, vì sao Bạch Trạch không có hấp thu âm khí? Tự mình nhớ kỹ Bạch Trạch cũng là sẽ hấp thu âm khí. Nhưng bây giờ đến âm khí bộc phát địa, Bạch Trạch nhưng không có hấp thu âm khí. Ý nghĩ mới vừa lên không lâu, Vương Bình ngực chảy ra một dòng nước ấm. Bạch Trạch giống như biết được Vương Bình ý nghĩ, cho Vương Bình truyền lại đạo tín hơi thở, không muốn hấp thu cái này âm khí bộc phát âm khí. Vương Bình lông mày gảy nhẹ, giờ khóc giờ cười, theo Bạch Trạch truyền lại thông tin. Hắn biết rõ vì sao Bạch Trạch không có hấp thu, kia là cùng loại với hảo quỷ lộng quyền nhóm chủ nhóm. Âm khí bộc phát, âm khí là cùng loại với hơi thở. Bạch Trạch không thích hấp thu hơi thở. Đối với cái này, Vương Bình giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới Bạch Trạch ngươi vẫn là một cái thể diện Bạch Trạch a. Giết cái âm khí cũng muốn thể diện, không giống chảm mã đao như thế không thể diện. Sai là vì tăng lên không muốn Bích Liên. Tính toán, lần sau đang lộng điểm âm khí cho Bạch Trạch, nhìn xem Bạch Trạch có thể hay không tăng lên hạ phẩm chất. Vương Bình nói, nhanh chóng hướng mộ địa núi âm khí bộc phát chỗ sâu mà đi. Mộ địa núi âm khí bộc phát trong đất bộ phận, hoàn cảnh kỳ lạ, Vương Bình chưa bao giờ thấy qua. Mộ địa núi khe hở bên trong có một cái uốn lượn thông đạo, xuyên qua toàn bộ mộ địa núi nội bộ, còn một mực hướng phía dưới kéo dài, giống như là muốn thông hướng 18 tầng địa ngục. Thông đạo không coi là nhỏ, dung hạ được 5 người sóng vai mà đi, càng là đi xuống dưới, thông đạo đang dần dần biến rộng. Hành tàu ở thông đạo, Vương Bình phiết hướng thông đạo vách tường. Toàn bộ thông đạo vách núi 10 điểm quỷ dị cùng cổ quái, giống như là ngưng kết một tầng thật dày hắc sắc băng xương. Băng xương là hắc sắc, tản ra làm cho người run rẩy hàn khí, thấu xương thâm hàn, tựa hồ liền lòng người đều muốn đông kết. Đụng vào hướng băng xương, băng xương lại là mềm nhũn, giống như là đống bùn nhão đồng dạng. Nếu như là thường xuyên động nội khoa giải phẫu bác sĩ ở đây đụng vào, chắc chắn phát hiện, loại này xúc cảm rất giống tràng đạo vách trong. Vương Bình minh bạch, âm khí bộc phát quanh năm tràn ngập âm khí, khiến hoàn cảnh sinh ra biến hóa, kết thành loại này cực kỳ cổ quái hắc sắc băng xương. Cẩn thận quan sát, Vương Bình phát hiện đụng vào qua băng xương về sau, băng xương vậy mà ngưng kết ra một chương cùng tự mình như đúc đồng dạng mặt. Gương mặt kia hắc sắc, lộ ra thống khổ biểu lộ, phảng phất giống như là tự mình ở đây tiếp nhận vô tận thống khổ. Trong mơ hồ, càng là nhìn chăm chú gương mặt kia, càng là có loại quỷ quyệt ma tính. Cỗ này ma tính tại khiến cho tự mình nhìn xem chương này cùng tự mình như đúc đồng dạng thống khổ. Mặt di động không ra thần sắc, thời gian dần qua sắc mặt mình cũng hiện ra thống khổ, giống như là tự mình cũng cùng tấm kia băng xương mặt thừa nhận thống khổ. Cũng may Vương Bình có được hạo nhiên chính khí, cũng không thụ loại này ma tính ảnh hưởng, chỉ là có loại này mơ hồ cảm giác a. Vương Bình tin tưởng, nếu như không có hạo nhiên chính khí, cùng tại cường đại đạo hạnh chống đỡ lấy cường đại tinh khí thần, cho dù là không có hạo nhiên chính khí đuổi quỷ nhân sĩ dựa vào pháp khí hộ thân không nhìn âm khí xâm lấn, cũng sẽ bị băng xương ảnh hưởng tinh thần. Tinh thần loại vật này thế nhưng là khó lòng phòng bị, rất làm cho người kiêng kỵ. Giờ khắc này, Vương Bình tựa hồ có chút minh bạch âm khí bộc phát đất là gì bị đuổi quỷ nhân sĩ chỗ kiêng kỵ cùng sợ hãi. Trong này tràn ngập không biết nguy hiểm, xâm nhập thông đạo, đi trọn vẹn mấy ngàn mét lộ trình. Vương Bình trước mặt không còn là đơn hướng thông đạo, xuất hiện từng cái cửa thông đạo. Cửa thông đạo rất nhiều, giống như là mê cung, không biết thông hướng chỗ nào. Hấp dẫn người ta nhất không phải cửa thông đạo biến nhiều, mà là cửa thông đạo cũng bám vào lấy một tầng hơi mỏng hơi nước, tựa như là một tầng màng mỏng, một cái nước màng mỏng cửa ra vào bịt lại mỗi cái cửa thông đạo. Đối với muốn đi cái nào thông đạo, Vương Bình không có mò mẫm tuyển, mà là cầm lấy nguyện vọng lão đầu cho huy chương, hướng về mỗi một cái thông đạo ngang nhiên xông qua. Hắn phát hiện qua, mỗi lần âm ti xuất hiện huy chương cũng có động tĩnh. Huy chương này có chút cùng loại nhắc nhở khí, có thể nhắc nhở nơi nào có huy chương, rất dễ dàng dùng để tìm âm ti tà dị ở nơi nào. Vương Bình tại hai cái thông đạo cảm giác đáp lời huy chương động tĩnh. Một cái động tĩnh lớn, một cái động tĩnh nhỏ. Sau đó, Vương Bình tuyển động tĩnh nhỏ cửa thông đạo đi vào. Tại huy chương trợ giúp dưới, Vương Bình tại đi thật lâu, trải qua rẽ trái rẽ phải, trải qua một cái có một cái lối đi, đi qua cái này đến cái khác lỗ lớn huyệt, rốt cục phát hiện âm ti tà dị, kia là một cái cùng người bình thường không có gì khác biệt. Trên mặt có cổ quái đường vân, người, cái này, người, tựa hồ thủ rất nghiêm trọng tổn thương. Giữ lại máu, thương thế xem như trọng thương. Hiển nhiên, cái này tà dị nhất định là cùng Rod đại giáo chủ bọn hắn chiến đấu qua. Thụ thương trốn đi, cảm thụ được huy chương lên quang hoa lưu truyền. Vương Bình có thể khẳng định, đây chính là âm ti tà dị. Hắn phát hiện âm ti tà dị cũng phát hiện Vương Bình. Hai người bốn mắt tương đối, đối mặt Vương Bình xuất hiện, âm ti tà dị có chút kinh dị, không nghĩ tới sẽ có người tìm tới chính mình. Không do dự, một giây sau, âm ti tà dị bộc phát ngập trời âm khí, công sát hướng Vương Bình, âm ti tà dị giết tới. Vương Bình không có động thủ, lại là đột nhiên hướng về âm ti tà dị hô to lên tiếng, chờ chút. Người một nhà, cùng với lời nói vang lên, Vương Bình móc ra nguyện vọng lão đầu cho huy chương. Sát na, nhìn thấy huy chương âm ti tà dị sửng sốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.